Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 205, cộng 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Một năm, lần đầu tiên các cô nắm tay. Là lúc chụp hình làm thủ tục đăng ký kết hôn. Kỳ Thanh không dám động. Lục Uyển Đình đã chủ động nắm lấy tay Kỳ Thanh. Lòng bàn tay nóng ấm kia làm cho cả người cô tê dại. Vào ngày này một năm sau, Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh, đặt bàn tay ấy lên giữa ngực Lục Uyển Đình. Lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp đập thật mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay Kỳ Thanh. Sau đó cũng đến trong lòng cô, Kỳ Thanh không ngừng gia tăng nụ hôn kia. Nhưng vào lúc này Lục Uyển Đình lại dứt ra. Kỳ Thanh mở mắt khó hiểu. Chúng ta tự nguyện kết làm bạn đời. Giọng nói ôn nhu của Lục Uyển Đình vang lên, khẽ khàng chạm vào đầu quả tim của Kỳ Thanh. Lục Uyển Đình lặp lại lời thề của ngày hôm đó. Kỳ Thanh cũng lặp lại lời nói của Lục Uyển Đình, nguyện yêu nhau đến suốt cuộc đời. Lục Uyển Đình từ trong túi lấy ra một cái hộp màu xanh, chậm rãi mở ra. Chúng ta đã trở thành bạn đời hợp pháp của nhau được một năm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, vòng tay bạch kim còn đính thêm ngọc bội, thật rực rỡ chói mắt, thiết kế tinh xảo, đẹp động lòng người. Kỳ Thanh kinh ngạc, chị chuẩn bị từ khi nào vậy? Mấy ngày nay đi hưởng tuần trăng mật, các cô luôn ở cùng nhau. Lục Uyển Đình làm sao có cơ hội mà lén đi mua lắc tay chứ? Là ngày em tặng đồng hồ cho chị. Lục Uyển Đình lấy cái lắc tay ra. Kỳ Thanh không hề ngượng ngùng, rất phối hợp đưa tay lên để Lục Uyển Đình mang lên tay cho cô. Lắc tay mang ở cổ tay, không chật không rộng, kích cỡ rất vừa. Từ Diệp Bạch dựa theo kích cỡ cổ tay của Kỳ Thanh mà thiết kế. Lục Uyển Đình hôn lên mu bàn tay cô một cái. Thích không em? Quà Lục Uyển Đình tặng cho cô làm sao mà không thích cho được. Thích muốn chết à? Kỳ Thanh nâng cái tay mình lên hôn ở chỗ Lục Uyển Đình mới hôn. Mặt nhìn lên viên ngọc bội quý giá kia. Ngước mắt cười. Thích. Động tác nhỏ này đã thành công hấp dẫn Lục Uyển Đình. Chiếc giường mềm mại ở bên cạnh. Lục Uyển Đình bế Kỳ Thanh đem cô đặt lên giường. Kỳ Thanh chủ động câu lấy cổ Lục Uyển Đình mà cười thành tiếng. Chiếc lắc tay nhẹ nhàng cọ qua cổ Lục Uyển Đình. Viên ngọc bội áp lên da thịt, tạo nên một cảm giác xao xuyến không thể miêu tả. Lục Uyển Đình nghiêng đầu hôn Kỳ Thanh. Hôn đến khóe môi, cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện. Kỳ Thanh nhắm mắt lại, thừa nhận hết nhiệt tình và dịu dàng của Lục Uyển Đình. Mở miệng đáp lại, hành trình bảo mật cho nên chỉ có trợ lý Tô mới biết các cô đã trở lại Giang Lâm. Đem người đưa đến nhà an toàn. Trợ lý Tô quay lại công ty, tiếp tục làm việc, không ngờ tới lại đụng phải Phó Tổng Lục. Trợ lý Tô, cô đi đâu vậy? Lục Vân Tạ đứng ở cửa văn phòng trợ lý hỏi. Hôm nay, Phó Tổng Lục có chút quyến rũ, mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu cam. Cổ tay áo thì cài lại nhưng cổ áo thì mở ra một cái nút áo, lộ ra xương quai đẹp, đi ra ngoài làm chút chuyện. Trợ lý Tô đã kết hôn rồi, cho nên đem ánh mắt rời đi khỏi cổ áo kia. Nâng tầm mắt lên, cô tìm tôi có việc sao? Lục Vân Tạ gật đầu. Ừ, cô đi cùng với tôi đến tập đoàn Trương Trạch đi. Đi Tấn Thiên sao? Sau khi kết hôn, trợ lý Tô cũng giống như Lục Tổng không muốn đi công tác. Đi công tác có nghĩa là phải tách ra khỏi Tần Phụ Tuyết. Đến chi nhánh bên này. Không cần đi công tác là được. Khi nào đi? Bây giờ, chưa kịp uống một ngụm nước. Trợ lý Tô đi cùng với Lục Vân Tạ đến chi nhánh của Trương Trạch ở Giang Lâm. Vừa vào công ty, thì có một người phụ nữ xinh đẹp đã đi đến chào đón các cô. Vừa thấy rõ gương mặt của người đó, sắc mặt của trợ lý Tô không được tốt cho lắm. Người phụ nữ này không phải là ai khác, chính là người đã từng đùa bỡn cô, Đồng Dã Lam Phong. Không chỉ đùa bỡn với cô mà còn từng có ý đồ xấu với Kỳ Tổng. Phó Tổng Lục, trợ lý Tô, Đồng Dã Lam Phong dừng bước chân trước mặt các cô, đưa tay về phía văn phòng tổng tài. Mời đi bên này. Lục Vân Tạ nhìn cô nàng nhưng không thèm nói lời nào. Tuy cô và Đông Dã Lam Phong chưa chính thức gặp mặt nhau, nhưng mà mấy cái chuyện mà Đông Dã Lam Phong làm cô biết rõ. Bị người khác nhìn như vậy, Đông Dã Lam Phong không cảm thấy xấu hổ. Nhướng mày nhẹ, lại làm vẻ mặt phong tình vạn trùng chớp mắt với Lục Vân Tả. Đi đến gần Lục Vân Tả, nhỏ giọng nói. Cô cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ tự cho rằng cô thích tôi đấy. Lục Vân Tả rũ mắt nhìn tay mình. Đồng Dã Lam Phong không hề kiêng nể gì mà vuốt ve bàn tay cô, làm vẻ tán tỉnh. Cửa văn phòng tổng tài mở ra, Trương Hoàng Nhã đi ra, nhìn thấy Đồng Dã Lam Phong đùa giỡn với Lục Vân Tả, mà người bị đùa giỡn còn không thèm phản kháng, ngược lại trên mặt còn cười. Trương Hoàng Nhã lạnh mặt, kêu cô một tiếng. Đồng Dã Lam Phong lập tức quy củ, thu hồi tay lại, quay người đối với Lục Vân Tạ nói. Phó Tổng Lục, mời. Lục Vân Tạ và trợ lý Tô đi vào văn phòng tổng tài. Đồng Dã Lam Phong đứng tại chỗ nhìn các cô. Vừa rồi Lục Vân Tạ bỗng nhiên cười. Nụ cười đó làm cho trái tim cô đập nhanh. Thư ký còn đang pha trà. Trương Hoàng Nhã không vội vàng mà nói chuyện công việc. Hỏi chuyện vừa mới phát sinh. Em quen biết Lam Phong à, hôm nay mới biết. Lục Vân Tạ vẫn duy trì nụ cười vừa rồi. Ở trước mặt Trương Hoàng Nhã khen Đông Dã Lam Phong. Qua lời nói còn biểu lộ có hứng thú với Đông Dã Lam Phong. Một người phụ nữ có hứng thú với người phụ nữ khác. Tình cảm được bắt đầu từ đây. Trương Hoàng Nhã khống chế cảm xúc của mình. Biểu cảm hòa nhã hỏi. Em thích kiểu người như Lam Phong à? Đúng vậy. Tôi thích kiểu người như cô ấy. Mặt Lục Vân Tạ không biến sắc mà nói dối. Trương Hoàng Nhã trầm một chút lại nói. Tôi cũng có thể như vậy. Trong văn phòng không chỉ có hai người các cô. Bên cạnh vẫn còn có trợ lý. Lục Vân Tạ không nghĩ Trương Hoàng Nhã sẽ nói ra lời nói như vậy. Vừa rồi khi thấy Trương Hoàng Nhã từ trong văn phòng đi ra, trong lòng cô đã có kế hoạch. Cô muốn cho Trương Hoàng Nhã đi giáo huấn Đông Dã Lam Phong, chứ không phải làm trò trước mặt trợ lý. Khéo léo tỏ tình, trợ lý Tô biết Trương Hoàng Nhã thích Lục Vân Tả, phản ứng có chút thờ ơ. Còn hai vị trợ lý khác nghe được liền trợn mắt há mồm, không hiểu được đây là cái tình huống gì. Lục Vân Tả nao nao, dùng nụ cười che giấu lòng hoảng loạn. Trương Tổng thật thích nói đùa, đem đề tài chuyển sang chuyện công việc. Dự án khu dân cư AI sắp làm xong. Kế tiếp là việc quảng cáo tuyên truyền, cho nên cần phải báo cáo tiến độ với bên Trương Trạch. Tập đoàn Lục Thị cũng có một dự án khu dân cư AI riêng. Thời gian hoàn thiện dự án cũng không cách biệt mấy. Việc này cũng không tính là cơ mật. Dù sao thì Trương Hoàng Nhã đã biết. Cô chủ động đưa ra phương hướng. Về việc tuyên truyền quảng cáo thì làm đồng thời cả hai dự án chung với nhau đi. Còn chi phí thì vẫn như cũ chia năm. Năm, trợ lý Tô bất lực đỡ chán. Sao đến Trương Tổng cũng vì tình mà biến thành như vậy? Lục Vân Tạ từ chối. Chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng cũng cạnh tranh với nhau. Tôi chỉ đến để thông báo với cô một tiếng. Dự án khu dân cư AI kia là do một mình Lục Thị độc lập xây dựng lên. Doanh thu lợi nhuận cũng là của tập đoàn Lục Thị. Trước giờ không có quan hệ với tập đoàn Trương Trạch. Về sau cũng không có liên quan. Trương Hoàng Nhã trầm mặc một lát. Sau mới mỉm cười. Tôi biết rồi. Nói xong việc của hôm nay. Lục Vân Tạ chào tạm biệt Trương Hoàng Nhã. Trương Hoàng Nhã đứng dậy tiễn các cô. Đi ra đến cửa văn phòng, Trương Hoàng Nhã kéo Lục Vân Tạ lại, đem người từ bên ngoài lôi vào trong văn phòng lại. Chưa kịp phản ứng chuyện gì thì cửa đã đóng lại. Trợ lý Tô sững sờ, mới vừa rồi là Phó Tổng Lục tự đi vào hay là bị Trương Hoàng Nhã kéo vào văn phòng? Mặc kệ là do ai thì như vậy là không được. Trợ lý Tô vặn khóa cửa. Cửa bên trong đã khóa trái. Trợ lý Tô nóng lòng gõ cửa. Trương Tổng, Phó Tổng Lục, bên trong một tiếng động cũng không có. Trợ lý Tô nhanh chóng gọi điện thoại cho Lục Tổng. Nhưng thật không may, lại quấy rồi đôi thê thê kia đang chúc mừng kỷ niệm với nhau. Kỳ Thanh nhận điện thoại. Giọng nói thì hơi hơi mất tiếng. Alo, trợ lý Tô, có chuyện gì sao? Cô mím môi, nỗ lực khống chế giọng nói run rẩy. Tay Lục Uyển Đình chống tay lên giường. Nhìn cô, Kỳ Tổng, Phó Tổng Lục xảy ra chút chuyện. Cô ấy bị Trương Tổng kéo vào văn phòng. Tính tình Phó Tổng Lục cũng không được tốt cho lắm. Nếu mà lỡ chọc giận, không chỉ mở miệng mắng người, còn sẽ động thủ đánh người nữa. Năm Lục Vân tạ học cao trung, có một tên Phó Tổng ở trong công ty, cậy già mà lên mặt với Lục Tổng, đã bị Lục Vân tạ đánh. Hiện tại, trợ lý Tô sợ Phó Tổng Lục lại nổi cơn đánh Trương Hoàng Nhã. Lỡ đâu có tin tức truyền ra. Ôi mẹ ơi, cái này chính là tin tức cực kỳ hot. Lục Tổng có ở đó sao? Việc này phải tìm Lục Tổng mới được. Kỳ Thanh đem điện thoại đưa cho Lục Uyển Đình. Một tay lập tức nắm lấy khăn trải giường mà thở dốc nói. Vân Tạ hình xảy ra chút chuyện. Lục Uyển Đình tiếp điện thoại. Một bên nghe điện thoại một bên thân mật cọ cọ lên trán Kỳ Thanh. Trợ lý Tô nói ngắn gọn mấy câu về chuyện đang phát sinh. Hóa ra là vậy. Lục Uyển Đình trấn an cô. Yên tâm đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vân Tạ tự biết thân biết phận của con bé. Cuộc gọi còn chưa kết thúc thì Lục Vân Tạ đã từ bên trong đi ra. Trở tay ra đóng cửa. Trợ lý Tô nói không có việc gì. Sau đó ngắt điện thoại. Lục Vân Tạ quét mắt nhìn màn hình điện thoại. Đoán được là trợ lý Tô gọi điện thoại cho chị gái mình. Đi thôi, về công ty. Lục Vân Tạ nói. Trương Hoàng Nhã không có đi ra. Trợ lý tiễn các cô đi. Trên đường trở về công ty, trợ lý Tô tò mò ở trong văn phòng đã xảy ra cái gì. Lục Vân Tạ giữ kín như bưng, ngược lại hỏi tình trạng của chị gái. Chị của tôi khi nào trở về? Đã không hỏi thì thôi, vừa hỏi cái là vào vấn đề chính. Trợ lý Tô muốn nói dối, lại sợ Lục Vân Tạ nhìn ra được. Do dự vài giây, đem hành trình nói cho cô. Hai người đó đã về. Trợ lý Tô nói, lúc nãy, tôi đi ra ngoài là để đón hai người về nhà. Mắt Lục Vân Tạ sáng lên, trong nháy mắt lập tức hưng phấn. Bảo trợ lý quay xe về nhà, rồi gọi điện thoại cho Lục Uyển Đình. Trợ lý Tô muốn ngăn cản cũng không cản được. Chờ Lục Vân Tạ nói điện thoại xong, cô mới có cơ hội mở miệng. Hôm nay là ngày kỷ niệm Lục Tổng và Kỳ Tổng đi đăng ký kết hôn tròn một năm. Lục Vân Tạ vẫn luôn là một cái bóng đè không hề có tính giác ngộ. Một năm trước không có chúc mừng cho hai người đó. Hôm nay vừa đúng lúc có thể chúc mừng hai người kỷ niệm một năm. Thật là chúc mừng hay quấy rầy vậy? Trợ lý Tô yên lặng cùng Lục Vân Tạ về nhà. Tắm xong. Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh thay đổi quần áo thoải mái mặc ở nhà. Lúc Lục Vân Tạ về đến nhà, thì các cô vừa từ trên lầu đi xuống. Chị, Lục Vân Tạ vui vẻ chạy đến ôm lấy chị mình. Em rất nhớ chị, trợ lý Hoa cũng đến. Cô vừa mới nhận được tin nhắn, lập tức từ công ty chạy đến đây. Trợ lý Hoa ôm lấy Kỳ Thanh, hân hoan nhảy nhót, Kỳ Tổng. Cuối cùng chị cũng đã về. Lão Kỳ Tổng cứ mỗi ngày đều đến dạo một vòng. Thực sự làm cho cô kinh hồn táng đảm. Ngắn ngủi mấy ngày đã ốm vài cân. Sự cao hứng của cô đến quá sớm. Kỳ Tổng tỏ vẻ không muốn lập tức về công ty đi làm lại. Công ty đã có lão Kỳ Tổng. Kỳ Thanh dự định ở nhà chơi mấy ngày. Nhiệt độ trong nhà đột nhiên giảm xuống. Loáng thoáng nhìn thấy Lục Uyển Đình nhìn chằm chằm các cô. Kỳ Thanh nhanh vỗ vỗ trợ lý Hoa. Bảo con cún si ba này buông tay. Lại ôm, Lục Tổng ghen rồi. Trợ lý Hoa không buông tay. Lục Vân Tạ lại tách hai người ra. Kéo áo phía sau lưng trợ lý Hoa. không được ôm chị dâu của tôi. Lúc buông tay thì, bang, cái tay không may nắm lấy dây áo ngực của trợ lý Hoa. Phía sau áo trợ lý Hoa phát ra một tiếng rất rõ. Kỳ Thanh đứng ở đối diện trợ lý Hoa, thấy rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Sững sờ 2 giây, Kỳ Thanh bật cười thành tiếng. Trợ lý Hoa quay đầu mà làm mặt dữ với Lục Vân Tả. Che ngực lại chạy vào nhà vệ sinh. Lục Vân Tả, tôi không cố ý. Chương 206. Ướt đẫm, từ nhà vệ sinh đi ra. Trên mặt trợ lý Hoa còn có vài giọt nước. Sắc mặt so với vừa rồi đã khá hơn nhiều, nhưng mà vẫn còn ửng hồng. Cô sửa sang lại nội y xong, dùng nước lạnh rửa mặt. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống, nhưng mà làn da phản ứng có chút chậm, một chốc không thể khôi phục bình thường. Đầu sỏ gây tội nhìn trợ lý Hoa, nhanh chân lại đến xin lỗi. Thái độ vô cùng thành khẩn, đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Tim trợ lý Hoa đập như khua chiêng gõ trống, không khống chế được suy nghĩ mà buột miệng thốt ra. Không có gì. Lần sau đừng có bắt lấy nội y của tôi như vậy. Người vừa rồi dữ dằn với Lục Vân Tả dường như không phải cô vậy. Kỳ Thanh liếc mắt nhìn 2 người. Lần sau đừng có bắt lấy. Cô như thế nào lại cảm thấy trợ lý Hoa rất mong chờ cái này đến lần nữa vậy? Việc này cứ vậy cho qua. Lục Vân Tả nói xin lỗi xong nói việc chính. Hôm nay là ngày chị gái và chị dâu kỷ niệm kết hôn 1 năm. Cho nên đến chúc mừng. Nhìn tới ánh mắt của Lục Uyển Đình, trợ lý Tô rất có tiền đồ hiểu được ý của Lục Tổng. Lập tức lấy lý do vì công việc cho nên không có thời gian. Phó Tổng Lục, cô cùng với Lục Tổng và Kỳ Tổng ăn mừng đi. Tôi phải đi về công ty. Lục Uyển Đình gật đầu hài lòng. Trong nhà chỉ còn lại 4 người. Trợ lý Hoa biết bản thân không nên làm bóng đèn. Trước kia Lục Tổng và Kỳ Tổng chưa công khai mối quan hệ. Mỗi ngày cô đều làm bóng đèn cản trở 2 người. Không chỉ có làm bóng đèn mà còn tám chuyện về Lục Tổng. Nhắc nhở Kỳ Tổng không cần là tiểu tam. Nghĩ chuyện đã qua, hình như da mặt ngày càng dày lên. Thấy trợ lý Hoa không chịu đi, Kỳ Thanh từ trong vali lấy một món quà. Đưa cho trợ lý Hoa. Tuần trăng mật của tôi còn chưa kết thúc. Tuần sau mới về công ty làm việc. Lát nữa sẽ cùng Uyển Đình ra ngoài ăn. Tự em đi về công ty đi. Không chút khách khí nào mà đuổi người. Em biết rồi. Trợ lý Hoa ôm quà trong tay. Mắt nhìn Lục Vân Tả. Muốn ở lại cũng không thể ở. Em đi về công ty. Ánh mắt của cô bị Lục Vân Tả nhìn thấy. Lục Vân Tạ nhớ đến một chuyện rất quan trọng, kịp thời gọi trợ lý Hoa lại. Khoan đã trợ lý Hoa, ánh mắt trợ lý Hoa sáng lên, quay đầu lại, chuyện gì, tiểu Lục Tổng nhìn hiểu ánh mắt của cô sao? Muốn giữ cô ở lại ăn trưa sao? Còn có thể chuyện gì nữa? Đương nhiên là chuyện trong công ty rồi, Lục Vân Tạ nói, cuộc họp vào chiều nay rời đến 3 giờ. Cô giúp tôi thông báo cho Kỳ Tổng 1 tiếng nhé. Trợ lý Hoa có chút mất mát. Cô đã sớm quên mất chiều nay Phó Tổng Lục đến Kỳ Giang khoa học kỹ thuật của các cô mở họp. Trợ lý Hoa không có lập tức đáp ứng. Quay đầu lại hỏi ý Kỳ Thanh. Kỳ Tổng, chị cảm thấy có thể sao? Cùng một câu hỏi, trợ lý Hoa hỏi cô. Cô lại đi hỏi Lục Uyển Đình. Chị thấy có thể rời lại sao? Lý do Lục Vân Tạ rời lại cuộc họp không cần nghĩ cũng đã biết. Muốn trưa này cùng các cô ăn cơm. Lục Uyển Đình làm sao có thể để cho người khác quấy rầy các cô chúc mừng kỷ niệm kết hôn chứ? Thái độ Lục Uyển Đình rất kiên quyết. Không thể, Lục Vân Tạ, sớm biết vậy đã lén chị gái rời lại cuộc họp. Nhưng mà không sao, cuộc họp diễn ra lúc 2 giờ. Cô vẫn có thể cùng chị và chị dâu đi ăn cơm. Vậy thì không rời lại. Lục Vân Tạ mỉm cười. Thời gian ăn trưa vẫn có. Trợ lý Hoa đi rồi. Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh bất đắc dĩ phải mang cái bóng đèn không biết giác ngộ kia đi cùng. Bên cạnh khách sạn Duyệt Giang có một nhà hàng thiết kế theo phong cách sông nước. Có vài cây cầu nhỏ bắt ngang qua con sông nhân tạo. Bên bờ sông tạo thành những cái đình nhỏ. Còn có những con tàu nhỏ bồng bềnh trên mặt nước. Không gian xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Lục Uyển Đình đã đặt chỗ ở đây. Lục Vân Tạ lần đầu tiên đến nhà hàng này ăn. Lúc đi vào nhà hàng, dưới chân là kính cường lực trong suốt. Có thể thấy được cảnh vật ở bên dưới. Nước chảy theo dòng, tạo thành gợn sóng vui vẻ. Ở dưới đáy còn có đá sỏi bóng loáng, làm cho người ta có cảm giác đang đi trên mặt nước. Cái này ai thiết kế vậy? Làm cho người ta có cảm giác muốn rơi xuống nước. Kỳ Thanh nắm chặt lấy tay Lục Uyển Đình. Đến nổi Lục Vân Tạ không có ai để nắm lấy. Chỉ có thể tự nắm tay mình. Các cô đi theo nhân viên phục vụ. Ở dưới thì có gợn sóng li ti. Ở trên thì treo đèn lồng. Nhà hàng này thực sự rất nổi tiếng. Mấy cái thuyền đều đã có khách. Trong lơ đãng, Lục Vân Tạ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cho rằng bản thân đã nhìn lầm. Lục Vân Tạ dừng bước chân mình lại. Nhìn chăm chú người bên trong. Đúng là Trương Hoàng Nhã. Cô ấy ngồi đối diện với một người phụ nữ khác. Mặc một chiếc váy đen hở một bên vai. Hai người bưng chén trà. Trương Hoàng Nhã miệng cười đối diện với người phụ nữ kia trò chuyện rất vui vẻ. Lục Vân Tạ không nhịn được mà tò mò. Người phụ nữ kia là ai? Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh nói chuyện rất vui. Không chú ý đến tiểu bóng đèn không đi theo kịp. Vừa đi đến ngay khúc rẽ. Mới phát hiện Lục Vân Tạ đi rất chậm. Cách các cô rất xa. Các cô đứng ở trên cầu chờ Lục Vân Tạ. Kỳ Thanh có nghi vấn. Vân Tạ sợ nước sao? Cô nhớ rõ cô em chồng của mình đâu có sợ nước đâu. Lục Uyển Đình không đứng đắn mà nói hưu nói vượn. Có khả năng tiểu bóng đèn đã giác ngộ. Nhân viên phục vụ đứng cạnh hai người. Nghe câu nói đó, lén cúi đầu cười trộm. Rất nhanh Lục Vân Tạ đã đến chỗ của hai người. Đi qua hành lang, các cô đi cầu thang lên tầng 2. Cầu thang được làm bằng gỗ. Khi bước lên đó có tiếng cộc cộc. Hai bên được trồng dàn cây xanh. Ngăn chặn tầm mắt. Ở trên thuyền, Trương Hoàng Nhã quay đầu nhìn về hướng cầu thang đi lên lầu. Người phụ nữ ngồi đối diện tò mò. Nhìn theo tầm mắt của cô. Nhìn thấy mấy cái bóng dáng không rõ lắm. Cô đang nhìn cái gì vậy? Không có gì. Trương Hoàng Nhã thu hồi ánh mắt. Mỉm cười. Lục Uyển Đình rất yêu thích sự yên tĩnh. Chỗ ngồi là ở trong phòng riêng. Kỳ Thanh và cô ngồi ở một bên. Còn Lục Vân Tạ ngồi đối diện hai người. Gọi đồ ăn xong. Người phục vụ đi ra ngoài. Lục Uyển Đình giúp Kỳ Thanh châm trà. Nhìn thấy em gái không biết tâm đã bay đến đâu mà nhìn chăm chú trên mắt bàn. Cuối cùng phát hiện em gái có chút không thích hợp. Vân Tạ, Lục Vân Tạ ngẩng đầu lên. Lục Uyển Đình hỏi cô. Mấy món chị gọi không thích sao? Cái nào em cũng thích. Lục Vân Tạ tự rót trà cho mình. Ở trong phòng riêng không có người ngoài. Cô nói thật, em nhìn thấy Trương Hoàng Nhã. Cho nên vừa rồi Lục Vân Tạ thất thần là do nhìn thấy Trương Hoàng Nhã sao? Kỳ Thanh ngồi thẳng người. Bình tĩnh mà nhìn Lục Vân Tạ. Làm bộ muốn nghe nhiều chuyện hơn. Lục Uyển Đình cảm thấy không khỏi buồn cười. Ở dưới bàn nhéo Kỳ Thanh. Sau đó thì sao? Tim Kỳ Thanh đập nhanh. Chỗ bị Lục Uyển Đình nhéo có chút tê tê. Lục Uyển Đình là đang làm trò trước mặt em gái. Âm thầm khiêu khích cô sao? Kỳ Thanh mím môi. Ổn định hô hấp. Liếc Lục Uyển Đình một cái. Đè cái tay không an phận kia lại. Lục Uyển Đình trở tay nắm lấy tay Kỳ Thanh. 10 ngón tay đan vào nhau. Khóe miệng cười thật dịu dàng. Lục Vân Tạ giả vờ như không thấy hai người kia ở trước mặt cô mà tán tỉnh nhau. Sắp xếp lại ngôn từ. Dùng giọng điệu bình thản mà nói chuyện. Cô ấy đi ăn cùng với một người phụ nữ rất xinh đẹp. Không có nhìn thấy chúng ta. Nói chuyện từ Trương Hoàng Nhã đến chuyện công ty. Lục Vân Tạ uống ngụm nước. Cầm lấy điện thoại nhấn mở hồ sơ. đưa cho người đối diện. Đây là toàn bộ kế hoạch của chiến dịch quảng cáo. Buổi sáng em đã nói với Trương Hoàng Nhã về chuyện này. Dự án hợp tác của Trương Trạch và Lục Thị. Cả hai bên sẽ chịu chi phí chung với nhau. Vì xem kế hoạch quảng cáo, Lục Uyển Đình không thể không buông tay Kỳ Thanh ra. Chỉ mất vài phút là đã xem xong phương án này rồi. Lục Uyển Đình hỏi, Trương Hoàng Nhã đồng ý với phương án này. Vâng, cô ấy đồng ý, không có ý kiến gì khác. Lục Vân Tạ hơi hơi ngơ ngác. Có một cái cũng không tính là ý kiến. Cô ấy đề nghị cái dự án do chúng ta độc lập khai phá có thể làm quảng cáo cùng nhau. Chi phí vẫn chia đôi. Người đối diện nghe được. Liền dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô. Kỳ Thanh cười như không cười hỏi. Em đồng ý rồi à? Không có. Em từ chối rồi. Lục Uyển Đình đem điện thoại trả cho Lục Vân Tạ. Em biết cô ấy có ý gì không? Lục Vân Tạ gật đầu. Có thể đoán được. Người phục vụ gõ cửa. Đem đồ ăn vào trong. Lục Uyển Đình nhìn em gái khẽ lắc đầu. Kỳ Thanh tay chống cằm. Vân Tạ, em thật sự rất giống Uyển Đình. Lời này không phải lần đầu tiên nghe Kỳ Thanh nói. Lục Vân Tạ nhướng mày đắc ý, bọn em là chị em ruột. Đương nhiên phải giống nhau rồi. Kỳ Thanh, giống nhau ở chỗ không hiểu phong tình. Hửm, Lục Uyển Đình chuyển mắt nhìn cô. Tâm Kỳ Thanh run lên, chạy nhanh lấy lòng. Là em không hiểu được phong tình của chị. Lục Uyển Đình xoa xoa tóc cô. Ừ, là em không hiểu. Cô đưa mặt đi qua. Ở bên má Kỳ Thanh hôn một cái. Cười rất sâu xa. Giờ đã hiểu chưa? Lục Vân Tạ không biết đặt mắt ở đâu cho hợp lý. Chỉ có thể yên lặng cúi đầu dùng bữa. Kỳ Thanh gấp ngó sen đút cho Lục Uyển Đình ăn. Sau đó đem nửa cái còn lại bỏ vào trong miệng mình. Người đối diện nhìn hai người các cô. Cắn răng mà gắp một miếng ngó sen lên cắn một cái. Bữa cơm này ăn rất lâu. Ba người uống hết hai chai vang đỏ. Chờ các cô đi xuống lầu. Khách trong thuyền đã đổi thành người khác. Lục Vân Tạ nhìn vào chỗ Trương Hoàng Nhã đã ngồi. Hiện tại chỗ đó được thay thế bởi một nữ sinh trẻ tuổi. Người đối diện thì mặc áo thun đen. Đi ra khỏi nhà hàng. Lục Uyển Đình nhớ đến em gái còn phải mở họp. Có chút lo lắng. Em như vậy có thể mở họp sao? Dưới ánh nắng mặt trời. Gương mặt của Lục Vân Tạ có chút ửng hồng. Đôi mắt thanh tỉnh. Không có một chút say. Xem ra là vẫn ổn. Lục Uyển Đình giao cho Tiểu Lương đưa Vân Tạ về công ty. Vậy hai chị đi đâu? Lục Vân Tạ hỏi. Lục Uyển Đình nhìn khách sạn Duyệt Giang cách đó không xa. Trễ một chút chị mới về. Nhìn Lục Vân Tạ lên xe rời đi. Lục Uyển Đình bung dù ra nói nhỏ với Kỳ Thanh. Chúng ta đến khách sạn nghỉ một lát đi. Chỉ đơn thuần là nghỉ thôi sao? Kỳ Thanh bị giọng nói nhỏ này của cô chọc phát ngứa. Nhớ tới lúc ăn cơm chọc ghẹo cô. Ngực lại sao xuyến. Lục Uyển Đình mỉm cười. Nói ra một câu mờ ám. Không đơn thuần. Kỳ Thanh bị nụ cười này hớp hồn. Kéo Lục Uyển Đình đi về phía khách sạn Duyệt Giang. Lục Uyển Đình nắm chặt cán dù. Tay còn lại nắm tay Kỳ Thanh. Đừng có vội. Chúng ta còn nghỉ mấy ngày nữa mà. Ngoài miệng thì nói đừng có vội nhưng mà chân còn vội hơn cái miệng. Các cô đi rồi. Một chiếc xe chỗ đậu xe cũng rời đi. Hơi lạnh từ khe cửa sổ luồn vào trong xe. Người ngồi ở ghế sau nhìn theo bóng dáng của các cô. Nâng cửa sổ xe lên. Sai bảo tài xế lái xe đến tập đoàn Lục Thị. Lục Uyển Đình mang Kỳ Thanh đến một phòng có hồ bơi. Không thèm đổi áo tắm. Cởi giày dẫm lên sàn khổ đi đến bên hồ bơi. Tùy tay ném điện thoại lên bàn rồi nhảy xuống. Quần áo chạm nước lập tức ướt đẫm. Đường cong của cơ thể cứ như vậy mà được phác họa theo đó. Lục Uyển Đình sải tay bơi một đoạn. Sau đó ngừng lại quay đầu nhìn Kỳ Thanh mà cười. Chỉ bao nhiêu đó thì tâm Kỳ Thanh lại dao động. Đi đến cạnh hồ bơi ngồi xuống. Từ từ đi xuống hồ bơi. Lục Uyển Đình bơi trở về cạnh Kỳ Thanh. đem cô áp lên thành hồ bơi. Nụ cười ôn nhu lại tràn ngập câu dẫn. Cách chương.